Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 751, Kim quang trên cổ tay. 1. Ba ngày trôi qua. Thiên cung thứ ba và độc đan đang chậm chạp tiến hành dung hợp. Một thành, hai thành, ba thành. Lúc này thân thể Hứa Thanh đã hư thối trên phạm vi lớn, nhưng hắn vẫn ngồi ở một chỗ như trước, toàn lực chống cự. Trong ba ngày qua, ngoại trừ thủy tinh màu tím cùng với mệnh đăng và quỷ đế sơn, Hứa Thanh cũng đã thả ra toàn bộ tiểu hắc trùng của mình. Dưới sự khống chế của Hứa Thanh, những con tiểu hắc trùng nhao nhao chui vào trong cơ thể, hấp thụ độc tới từ khỏa độc đan ở trong máu thịt của hắn. Loại phương pháp này chính là luồng trợ lực thứ nhất Hứa Thanh chuẩn bị để dung hợp khỏa độc đan. Nhưng chất độc trong khỏa độc đan quá mức mãnh liệt, luồng trợ lực thứ nhất mà Hứa Thanh chuẩn bị cũng không có tác dụng quá lớn, có thể dùng mắt thường nhìn thấy thân thể của hắn đang không ngừng hư thối. Hắn chỉ có thể dựa vào hết thảy trợ lực của mình, tranh thủ thêm thời gian để cho việc dung hợp hoàn thành trước khi bước chân tử vong bước đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại trôi qua 4 ngày, lúc này tòa thiên cung thứ 3 và khỏa độc đan đã dung hợp chuyển hóa được tới 7 thành. Nhưng trong 4 ngày này, Hứa Thanh cũng đã nhận lấy hành hạ và đau khổ vô cùng thê thảm, cuối cùng hắn thậm chí còn không có bao nhiêu khí lực nữa rồi, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nại. Lúc này chung quanh chỗ ngồi của hắn tràn đầy máu tươi màu đen. Đó là máu thịt hư thối của hắn biến thành. Quần áo của hắn đã lõm vào bên trong, máu thịt trên người đều sắp hư thối hết, hai tay lộ ra bên ngoài không còn nhiều máu thịt lắm, xương cốt màu đen lộ ra nhìn mà giật mình. Độc đến từ khỏa độc đan đang toàn diện phá hủy toàn bộ thân hình của hắn. Ngay cả thức hải của hắn cũng đã biến thành tổ ong, linh hồn cũng vô cùng ảm đạm. Mắt thấy tình trạng của hắn đã sắp đi về phía tử vong. Trên thực tế Hứa Thanh có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Đây cũng là nhờ Hứa Thanh đã tích lũy thâm hậu đổi lấy. Mà việc dung nhập khỏa độc đan này, coi như là hạng người đại năng đã lư lại khỏa đan này cũng không có thành công. Bởi vì nếu như người đó thật sự thành công, vậy y sẽ không lưu lại khỏa đan. Chỉ còn nửa thành này, trở thành tiếc nuối để lại cho hậu thế. Mà bản thân vị đại năng kia tất nhiên rất bất phàm. Dưới sự che chở của người này mà còn không thể thành công dung hợp, vậy cũng có thể nghĩ đến khó khăn của việc này lớn đến bao nhiêu. Cho nên hết thảy đều là có thể thực hiện trên lý luận mà thôi. Dù Hứa Thanh có hai ngọn mệnh đăng thủ hộ, dù hắn có quỷ đế sơn trấn áp, dù bản thân hắn đã tồn tại kháng tính, dù tiểu hắc trùng ra sức hiệp trợ, nhưng hắn vẫn đang chạm đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Mặc dù thủy tinh màu tím vẫn còn đang vận hành cực hạn, không ngừng tràn ra sinh cơ để trì hoãn tình trạng tử vong của Hứa Thanh, nhưng nó cũng có chỗ cực hạn của mình. Ảnh tử đã không còn truyền ra tâm tình, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng rất cẩn thận. Bọn họ cảm nhận được trên người Hứa Thanh tràn ra tử khí, trái tim cả hai đều rất phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, chấn nhiếp và sự thiết huyết từ trước đến giờ của Hứa Thanh khiến cho bọn họ không hề có ý làm phản, coi như là thật sự có ý nghĩ, cũng không dám trả giá để hành động. Cho đến khi lại qua thêm một ngày, hai chân Hứa Thanh cũng chỉ còn lại xương cốt màu đen, tóc cũng đều không còn. Gương mặt vốn dĩ rất yêu dị cũng đã tựa như hài cốt, bên trên hư thối gần hết. Chỉ còn chút ít thịt hóa thành máu loãng màu đen, biến thành từng giọt sền sệt rơi trên mặt đất. Mắt của hắn cũng đang dần tan chảy, mang theo vẻ vô thần, sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán. Vào thời khắc này thủy tinh màu tím cũng đã lộ ra vẻ bất lực, mắt thấy Hứa Thanh sẽ phải thất bại, nhưng vào lúc này, trong con ngươi của Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện một tia thần thái. Tia thần thái này vừa xuất hiện, khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử chấn động. Hứa Thanh không rảnh để ý tới bọn họ. Hắn lặng lẽ cúi đầu, động tác này lập tức khiến cơ thể hắn truyền ra âm thanh ken két, hình như hắn chỉ cần hơi dùng sức một cái, đầu lâu của hắn sẽ lập tức rơi từ trên cổ xuống. Sau khi cúi đầu, Hứa Thanh cố gắng giơ lên tay phải chỉ còn sót lại có một xíu máu thịt, cầm lấy một cái bình nhỏ đặt ở trước mặt từ sớm Sau đó bóp chặt một cái, đạo huyết của Quy Hư ở bên trong bay ra, bay thẳng đến thân thể của hắn. Đây là lượt trợ lực thứ hai mà Hứa Thanh chuẩn bị. Trong chốc lát, đạo huyết này dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Sinh cơ đến từ đạo huyết lập tức tràn vào toàn thân Hứa Thanh, bồi dưỡng máu thịt của hắn, đồng thời cũng khiến cho tia sáng của Quỷ Đế Sơn trong thức hải của hắn trở nên sáng rõ hơn. Nhưng nếu so sánh sinh cơ bên trong dọc đạo huyết này, thì đạo vận ẩn chứa bên trong dọc đạo huyết mới chính là thứ mấu chốt của nó. Cho nên mặc dù nó cũng có trợ giúp về mặt sinh cơ, nhưng cũng rất có hạn. Nhưng nó lại có trợ giúp cực lớn đối với Quỷ Đế Sơn của Hứa Thanh. Vào thời khắc này theo Quỷ Đế Sơn hấp thu đạo vận trong đạo huyết, Quỷ Đế Sơn của Hứa Thanh càng lúc càng trở nên chân thật hơn nữa. Bên trên tràn ra từng luồng đạo vận nồng đậm, gương mặt cũng càng lúc càng tương tự cùng với Hứa Thanh hơn, làm cho người ta cảm giác hình như hoàn toàn giống như là hắn, đây cũng được coi như là đã bước ra một bước thật dài. Loại biến hóa này càng giống như là một loại thuế biến về chất, nếu như không có dọc đạo huyết kia, vậy Quỷ Đế Sơn muốn đạt tới loại biến chất này thì hầu như là không thể nào. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 752, Kim Quang trên cổ tay. 2. Tác dụng của dọc đạo huyết kia giống như bổ cho linh hồn, trợ cho linh căn. Nếu như đổi thành thường ngày, Hứa Thanh nhất định sẽ muốn quan sát nhiều hơn, nhưng lúc này hắn không có lòng này, dựa vào sinh cơ bên trong của dọc đạo huyết, hắn lại cố gắng chịu đựng qua thêm một ngày. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể cũng đã đen tới 8 phần. Sau khi đen tới 8 phần, thân hình Hứa Thanh lần nữa tăng nhanh tốc độ hư thối, vì vậy hắn lại run rẩy lấy ra một mảnh gỗ màu đen đặt ở trước mặt. Đây là đợt trợ lực thứ ba mà hắn chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh gỗ màu đen ở trước mặt hắn lập tức phát ra tia sáng lập lòe, một cánh cửa lớn màu đen huyễn hóa hiện ra, trong khi cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong liền tràn ra một đạo ánh sáng trắng có thể phong ấn cấp độ sinh mệnh. Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện, liền lập tức hóa thành lực lượng phong ấn, muốn ngưng kết trạng thái sinh mệnh của Hứa Thanh. Khi hắn chuyển hóa ở trên hải thi tộc, đạo ánh sáng này đã có thể thành công phong ấn trạng thái sinh mệnh của hắn, nhưng thời khắc này, nó lại rõ ràng không cách nào hoàn toàn phát huy hiệu quả, không thể hoàn toàn phong ấn trạng thái sinh mệnh của hắn, chỉ có thể trì hoãn. Vị cách của độc đến từ độc đan rất cao, hình như chỉ có sinh cơ mới có thể đạt thành lực lượng đối kháng cân bằng với nó, trừ cái này ra, hết thảy trợ giúp ngoại lực đều khó có khả năng thể hiện hoàn mỹ. Mặc dù như thế, nhưng đúng là vẫn còn có một chút hiệu dụng. Dưới sự trì hoãn này, thủy tinh màu tím đang chống cự với sự tồn tại của độc trong cơ thể Hứa Thanh phản phất như có được một chút trì hoãn, khiến cho thời gian kiên trì của hắn càng lâu thêm một chút. Lại trôi qua một ngày. Giờ phút này tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể của hắn đã đen đến chín thành, tình trạng dung hợp và chuyển hóa cũng là như thế, chỉ là đến lúc này. Luồng phong ấn của cánh cửa màu đen cũng đã mất đi tác dụng. Chính thành. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, thế giới trước mắt biến thành mơ hồ, nhưng trong lòng của hắn không hề hoảng loạn. Cứ như hết thảy vẫn còn nằm ở trong bàn tay của hắn vậy. Chỉ là tiêu hao đích xác đã vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này Hứa Thanh vùng vẫy, đưa mắt nhìn bình bình lọ lọ được đặt ở trước mặt. Những bình lọ này đều là hắn thu được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Bên trong có đan dược, mặc dù tác dụng hỗn tạp, nhưng trước đó Hứa Thanh đã kiểm tra phân biệt qua, bây giờ những lọ đặt ở trước mặt đều là đan dược hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa sinh cơ. Những thứ này chính là đợt trợ lực thứ tư mà hắn chuẩn bị để dung hợp độc đan. Giờ phút này hắn không hề chần chờ, bóp nát một lọ trước mặt, rất nhanh. Từng khỏa đan dược đủ mọi màu sắc bay vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng hòa tan tràn ra sinh cơ vào trong thân thể hắn, bồi dưỡng toàn thân của hắn. Mặc dù loại hiệu quả bồi dưỡng này rất bình thường, nhưng được cái số lượng nhiều nên vẫn có được chút hiệu dụng, dựa theo kế hoạch của Hứa Thanh, như vậy hẳn là vẫn đầy đủ.

Cùng lúc đó bên trong biển cấm vô biên, trong một khu vực cách ngên. Hoàng Châu rất là xa xôi, chỗ sâu nhất nơi đáy biển, tồn tại một tòa di tích cự. Đài. Chuẩn xác mà nói, đây là một tòa phế tích ở dưới đáy biển, bị che phủ trong. Bóng tối vô tận. Nếu như có một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu qua bóng tối, có thể nhìn. Đến vô số kiến trúc cổ xưa ở nơi này, không biết chúng nó đã sụp xuống bao. Nhiều năm tháng, được mai táng ở nơi này bao nhiêu năm. Toàn bộ phế tích là một mảnh khô héo, một mảnh tĩnh mịch, trong lúc mơ. Hồ có thể nhìn thấy bên trong thành trì tồn tại một số pho tượng tàn phá. Không ngoài dự tính, những pho tượng này đều là nữ tử mặc chiến giáp màu. Đen, bất kỳ cổ nào đều tuyệt mỹ phi phàm, khí thế động trời, mà trên người của. Các nàng đều có lông xà màu trắng quấn quanh. Mà ở dưới mặt đất của tòa phế tích này, dưới một nơi càng sâu trong đáy. Biển, chỗ đó có một cái địa quật cực lớn. Bên trong địa quật này cũng không tràn ngập nước biển dị chất, chỉ có một. Tòa truyền tống trận cùng với một tòa tế đàn vô cùng mênh mông. Phía trên không trung của tế đàn có một cổ hài cốt. Nhìn từ xương chậu của cổ hài cốt, có thể phát hiện người này khi còn sống. Là một nữ tử. Thân thể của nàng rất cao lớn, hai bên còn có xương long xà ở khắp bốn. Phía, tư thế của nàng là ngồi trên đầu rồng và đầu rắn ở bên cạnh, tựa như cả hai. Đều hộ pháp vì nàng, nguyện ý đồng sanh cộng tử với nàng. Mà phía dưới cổ hài cốt này, bên trong tế đàn có một người thiếu nữ tướng. Mạo thuần mỹ, da thịt trắng như tuyết, mặc quần áo màu trắng đan khoanh. Chân ngồi ở chỗ kia. Lông mi của nàng rất dài. Giờ phút này cặp lông mi của nàng bỗng hơi run. Nhẹ nhẹ, cho đến khi sắc mặt đỏ lên một chút, một ngụm máu tươi từ trong. Miệng nàng phun ra, nhuộm hồng cả mặt đất, cũng nhuộm hồng cả kiện áo trắng. Của nàng. Trong chớp mắt khi nàng phun máu tươi ra, từ đằng xa lập tức truyền đến. Một tiếng gầm cực kỳ giận dữ. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng, lần này đã là lần thứ mấy rồi. Đến. Cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn sống hay không, nha đầu ngươi, thế? Mà lại dám lén lút giấu ta cuốn sợi ti bổn mạng vào trên người tên họ Hứa Khốn. Kiếp kia, a ha. Theo âm thanh gào thét vang vọng, lão đầu Đường Bản Tuyền tóc tai bù xù. Chạy như điên từ xa đến, mặc dù trong miệng mắng nàng nhưng trên mặt lại vô. Cùng đau lòng, nhanh chóng lấy ra đan dược đút cho thiếu nữ thân hình lung lay. Sắp đổ. Linh Nhi à. Thiên phú của ngươi không phải để dùng như vậy, tên khốn. Thiếp kia trời sanh là quỷ đoản mệnh, thích đi tìm cái chết, ngươi không thể mỗi. Một lần đều gia trì vận khí cho hắn được. Thiếu nữ hơi run rẩy lông mi, mở mắt ra, trong mắt là một mảnh thuần khiết. Không có chút tạp chất nào, biểu cảm có chút sợ hãi, nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca mới không phải quỷ đoản mệnh. Lão đầu Đường Bản Tuyền xém chút nữa phun ra một ngụm máu, nhìn thiếu. Nữ sợ hãi, lão hung hăng dậm chân một cái, than thở một tiếng. Nghiệp chướng quá, đáng ra ta không nên đi tới thất huyết đồng bán quỷ. Dì, cũng không nên lần đầu tiên nhìn thấy tên khốn kiếp kia mà không ra tay. Sớm biết như thế thì lúc vừa trông thấy hắn là ta giết chết hắn ngay, ta cũng. Không hiểu nổi, các ngươi cũng không thấy nhau mấy lần, cũng không phát sinh. Chuyện gì thân mật, ngươi ưa thích hắn ở chỗ nào hả? Thiếu nữ nghe nói lời này, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Có thể ưa thích đơn giản là ưa thích, ta cũng không biết là thích vì cái gì. Chỉ là cảm thấy rất thân cận, nhìn thấy Hứa Thanh ca ca là ta vui vẻ và trái tim. Cũng đập nhanh hơn, lại rất sợ hắn chán ghét ta, mà Hứa Thanh ca ca vui vẻ thì. Ta cũng sẽ rất vui vẻ. Ngươi, vẫn là còn quá nhỏ, ngay cả mình thích cái gì cũng không biết, sao? Có thể gọi là thích được chứ. Chờ về sau ngươi trưởng thành hơn, ngươi sẽ biết. Mình muốn cái gì, lúc đó có khả năng mới biết rõ cái gì gọi là ưa thích. Lão. Đầu Đường Bản Tuyền thành khẩn nói. Trong mắt thiếu nữ càng mờ mịt, sau một lúc lâu liền ngẩng đầu, nhìn qua. Lão đầu Đường Bản Tuyền, sợ hãi mở miệng. A đa, nghĩa phụ, phụ thân, ta không hiểu nhiều về ưa thích của người. Trưởng thành các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi bởi vì mục đích nào đó mà đi ưa? Thích người ta hả? Vậy rốt cuộc đó là ưa thích của mình, hay là ưa thích đối? Phương. Lão đầu Đường Bản Tuyền sững sờ, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn qua ánh mắt thuần khiết của thiếu nữ trước mắt, một lát không nói ra lời. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 754, đói khát, 1. Trong thiên địa ở bên ngoài phạm vi của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, một chiếc pháp hạm tàn phá đang gào thét đi về phía trước, chỉ là cách bay có chút siêu. Siêu vèo vèo, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ phải rơi xuống. Bộ dáng của chiếc pháp hạm này rất là rách rưới, vô luận là tầng ngoài hay là bong tàu, đều tràn ngập rất nhiều khe hở cùng với những dấu vết tu bổ đơn. Giản, bộ dạng tùy thời có thể phân tách rã rời. Làm cho người ta có một loại cảm giác hình như chủ của pháp hạm không có tiền tu bổ, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng nó để vận chuyển. Càng thêm khoa trương đó là thỉnh thoảng còn sẽ có một chút linh kiện từ bên trong pháp hạm rơi xuống dưới mặt đất. Đây, chính là pháp hạm của Hứa Thanh. Ngôn Ngôn nhìn pháp hạm bên ngoài bay tới bay lui, lại nhìn đội trưởng rất là bận rộn, nhíu mày mở miệng. Hứa Thanh ca ca đưa quyền khống chế pháp hạm cho ngươi, là tín nhiệm ngươi, nhưng cách làm này của ngươi sẽ khiến Hứa Thanh ca ca tức giận. Ngôn Ngôn, ta phải phê bình ngươi một chỗ, tại sao ngươi không biết lớn? Nhỏ gì hết vậy, mở miệng liền ngươi, không có một chút lễ phép. Lúc này đội trưởng đang cầm một cái bàn cào trong tay, cào ra một cái khe nứt bên tầng ngoài của pháp hạm, nghe Ngôn Ngôn nói vậy liền ngẩng đầu. Nhìn nàng có chút không vui. Ánh mắt Ngôn Ngôn lập tức trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ hiện ra lệ khí, cho dù tu vi người trước mắt có thể tùy tiện trấn áp nàng, nhưng chỉ cần tu vi không siêu việt nải nải nàng, Ngôn Ngôn sẽ không sợ. Từ nhỏ đến lớn, người dám phê bình nàng như vậy đều đã bị nàng lột da. Ngoại trừ Hứa Thanh ca ca. Còn trừng mắt. Vẻ mặt của đội trưởng càng không vui, trừng mắt nhìn Ngôn Ngôn, tiếp tục phê bình nàng. Tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi biết, làm người phải hiểu lễ độ biết chưa? Hứa Thanh gọi ta là đại sư huynh, còn ngươi cũng giống như Hứa Thanh, đều gọi ta là đại sư huynh đi, nữ tu bên cạnh Hứa Thanh chỉ có một mình ngươi là có được cái vinh hạnh đặc biệt xưng hô thế này đấy, tới, nói câu đại sư huynh ta. Sai rồi nghe xem nào. A, à. Ngôn Ngôn sững sờ trừng mắt nhìn, lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ, tất cả lệ khí lập tức tan biến, nhu thuận mở miệng. Đại sư huynh, ta sai rồi. Này mới đúng nha. Đội trưởng mặt mày hớn hở, đáy lòng đắc ý, vung tay. Phải lên ném một cái bàn cào bay qua. Ngươi đi cào một bên khác đi, tên tiểu tử Hứa Thanh này không có đầu óc gì cả. Để pháp hạm sạch sẽ nguyên lành như vậy làm gì vậy, không hề phù hợp với truyền thống đệ thất phong chúng ta gì cả, ta đây là đang giúp hắn. Đội trưởng nói xong, lại tiếp tục ngồi cào ở bên ngoài pháp hạm, thả mắt. Nhìn đi, toàn bộ nơi bị y dùng bàn cào để cào qua, nơi nơi đều hiện ra từng đạo khe hở, vả lại còn sinh động như thật. Pháp hạm, thoạt nhìn phải rách rưới một chút như thế này, mới có hiệu quả. Ngôn Ngôn do dự, tiếp nhận bàn cào sau khi do dự cũng cào lên thân thuyền. Nhưng mà đại sư huynh, vì sao thi thoảng ngươi còn ném một ít linh kiện ra ngoài vậy, còn thi pháp triệu hồi ra cả hơi nước bay ra? Ngôn Ngôn nhịn không được mở miệng. Đây là ta đang câu cá, đoạn đường này chúng ta phi hành cũng đã tiêu hao rất nhiều linh thạch, lần này chúng ta không xuất phát cùng tông môn, cho nên tất cả linh thạch tiêu hao đều là do chúng ta tự mình bỏ ra, tự nhiên cần câu cá. Kiếm vài tên đuôi mù đi lên ăn cướp để hoàn vốn. Ngôn Ngôn, ta còn muốn tiếp tục phê bình ngươi, Hứa Thanh tiêu tiền như nước, nhưng ngươi không thể như vậy, phải tích lũy tiền biết không, đây là ta đang tiết kiệm cho Hứa Thanh. Đội trưởng nghiêm túc nói. Ngôn Ngôn nghe đến đó nhanh chóng gật đầu, thần sắc lộ vẻ hiểu ra, nhớ kỹ trong lòng. Ngoài ra, đoạn đường này chúng ta đi đến Thái Sơ Ly U Trụ ở cánh đồng tuyết ở cực bắc, trên đường phải đi ngang qua cấm địa của Ngân Hoàng Châu, còn phải đi ngang qua nhánh sông chủ yếu của Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà, dọc đường nhất định có mạo hiểm, biến pháp hạm thành như thế này, nói không chừng những cường giả kia sẽ không có quá nhiều hứng thú động thủ. Đội trưởng tiếp tục chà lên pháp hạm, cho đến khi tạo ra một đạo khe hở. Cuối cùng,